xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4728 Tiểu cô tử 5. Góc truyện audio.com. Kết quả thứ nhất đầy. Trần Ngọc Phân liền theo trong nhà viện từ bên trên rơi xuống. Cùng Diêu Văn Văn cùng một chỗ lăn xuống đi. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Hai huynh đệ không nghĩ tới Trần Ngọc Phân sẽ xông đi lên đánh người. Cũng không nghĩ tới vừa đến đã như vậy hung. Hai người còn song song té xuống. Lúc ấy liền nghe được Trần Ngọc Phân kêu thảm một tiếng. Đường Vũ hai huynh đệ nhanh lên đem người đưa đến bệnh viện. Diêu Văn Văn vết thương nhẹ. Trần Ngọc Phân tình huống rất nghiêm trọng. Ngã đến eo, tê liệt, sự tình ồn ào thành dạng này. Đường Vũ tính toán ly hôn. Bản thân bọn họ người một nhà rất hạnh phúc. Từ khi Diêu Văn Văn gả tới, trừ vừa bắt đầu 3 tháng, các loại kiếm chuyện, hắn nhẫn nại độ đã đến cực hạn. Diêu Văn Văn lúc này cũng vạch mặt, cảm thấy đi theo Đường Vũ không có một ngày tốt lành qua. Cái nhà này bên trong, địa vị của nàng thấp nhất, đồng ý ly hôn, cầm tới ly hôn chứng nhận về sau. Diêu Văn Văn liền đi ra làm công. Nguyên chủ bắt đầu một bên dạy học, một bên chăm sóc Trần Ngọc Phân công việc. Đường Vũ nhất thời cũng không có kết hôn tính toán. Đường Thực cũng bắt đầu làm buôn bán nhỏ. Người một nhà thời gian lại từ từ tốt, nhưng mà Diêu Văn Văn đã sớm hận lên người Đường gia. Nhiều năm về sau, làm công nàng đã thành một cái đại lão bản tình nhân. Nhớ tới người Đường gia, nàng quyết định cho người Đường gia đẹp mắt. Đầu tiên là tìm quan hệ để nguyên chủ không có cách nào dạy học. Sau đó lại để cho đại lão bản hỗ trợ, để Đường Thực sinh ý xảy ra vấn đề. Biết rõ người Đường gia trôi qua không tốt thời điểm, nàng mới trở về, nàng đi tới Đường gia, tìm tới viện tử bên trong phơi nắng Trần Ngọc Phân, đem năm đó phá hư nguyên chủ thi đại học sự tình nói. Nhắc tới, nàng phá hư nguyên chủ 4 lần thi đại học. Trần Ngọc Phân bị khí đến, chờ Diêu Văn Văn đi không lâu sau, một hơi không có đề lên, người không có, Trần Ngọc Phân bị tức chết thời điểm, cho Đường gia ba huynh muội đả kích rất lớn. Về sau bọn họ nghe nói, Diêu Văn Văn đã từng tới nơi này, muốn nói qua cái gì, Đường Thực hoài nghi Diêu Văn Văn nói cái gì, mới đưa mụ hắn tức chết, hắn tính toán đi tìm Diêu Văn Văn lý luận. Hiện tại Diêu Văn Văn 10 phần phách lối, bên cạnh còn có Bảo Tiêu đi theo, mượn cớ Đường Thực lưu manh, muốn phi lễ nàng, không những để Bảo Tiêu cắt ngang hắn một cái chân, còn bảo án nói Đường Thực phi lễ nàng, nàng còn tìm đến người làm chứng, Đường Thực có nỗi khổ không nói được. Đường Vũ đem Đường Thực tiếp về trong thôn, hắn phi lễ Diêu Văn Văn sự tình đã truyền đi xôn xao. Diêu Văn Văn lấy đại lão bản tình nhân thân phận, về sau khắp nơi khó xử Đường gia ba huynh muội, để bọn hắn nửa bước khó đi, căn bản không có ra mặt cơ hội, lấy nguyên chủ hình dạng, ngược lại là có người coi trọng, về sau còn kết hôn, thế nhưng là Diêu Văn Văn một câu, liền để người kia sợ hãi, để mang thai bên trong nguyên chủ, trực tiếp nạo thai ly hôn, nguyên chủ không có lại kết hôn. Đường Vũ cùng Đường Thực cũng là như thế. Ba huynh muội liền ở tại lúc đầu phòng cũ, nghề nông qua sinh hoạt, mãi đến phách lối Diêu Văn Văn bị thu thập, là bị đại lão bản lão bà thu thập, nghe nói hạ chàng 10 phần thảm, bọn họ mới lại sống lại, bằng vào Đường Thực đầu óc, Đường Vũ khí lực, ba huynh muội lại sẽ thời gian qua, nhưng trừ Đường Vũ, nguyên chủ cùng Đường Thực thân thể cũng không quá tốt. Nhất là nguyên chủ, bản thân theo trong bụng mẹ liền yếu, về sau lại nạo thai, tổn thương can, chết được so hai huynh đệ đều sớm, Đường Thực tổn thương chân, vậy sau này liền không tốt, lúc kia, đúng là bọn họ phát đạt, cuối cùng có thể qua ngày tốt lành thời điểm, nàng vừa vặn 48 tuổi, nguyên chủ sau khi đi, Đường Thực thương tâm không thôi, không mấy năm cũng cùng đi. Đường Vũ thân thể rất tốt, thế nhưng là thành viên trong gia đình từng bước đi. Hắn cảm thấy chính mình giống như không có linh hồn, hắn rất tự trách, nếu như lúc trước hắn không nhan khống, tìm hiền lành, không có đẹp như thế thê tử, có phải hay không liền sẽ không tạo thành bi kịch, cách chương.